Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3179, phiên ngoại ẩn cư 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một cái lanh lợi thân thể từ cây nhảy tiến đến, chính là Thất Thất cùng trước đó gặp qua bị tử vong dọa sợ tâm hoặc là hồn nhiên ngây thơ Thất Thất không bình thường. Trước mắt Thất Thất sắc mặt kéo căng, màu đậm trong mắt bên trong lóe một loại tên là tâm tình bi thương, hắn lập tức liền trượt đến lão nhân gia trước mặt, nửa quỳ dưới. Thái gia gia, mới mở miệng gọi ba chữ, liền khóc không thành tiếng. Thất Thất thái gia gia tựa hồ tại buồn bực, dương cao giọng âm thanh. Quỳ ta làm cái gì? Đi, cho người cha nuôi cùng mẹ nuôi quỳ xuống. Thất Thất thái gia gia chuẩn xác không sai lầm chỉ vào Mặc Liên Thành, còn có Khúc Đản Nhi. Mặc Liên Thành nhìn cũng không nhìn trên mặt đất kỳ quái xoay người Thất Thất liếc mắt, có thể hút người linh hồn con mắt màu đen nhìn chăm chú tại Thất Thất thái gia gia bắt đầu lộ ra giã rời mặt già bên trên. Gặp hắn mi tâm từ khí càng ngày càng đậm, Mặc Liên Thành bất đắc dĩ nói. Rất xin lỗi, ta không định muốn nhận con nuôi, mà Khúc Đản Nhi là thật thích Thất Thất, có thể để nàng nhận nhi tử, đồng dạng có chút không chịu nhận đến. Đồng hương, ta có nhi tử. Thất Thất thái gia gia một mặt cầu khẩn nói, ta hiện tại liền chỉ còn lại có như thế một cây dòng độc đinh. Làm đồng hương, xem ở ta đem chết mức, liền giúp ta dưỡng dưỡng a. Ta xem sớm ra, các ngươi là cái con lớn bản sự, không giống ta, là cái xuyên đến cũng sống được như thế uất ức. Còn có, Thất Thất là cái hảo hài tử, sẽ không theo các ngươi hài tử tranh gia sản. Hiện tại không phải gia sản không được gia sản vấn đề, có được hay không? Khúc Đản Nhi cự tuyệt mà nói, nhìn thấy lão nhân cầu xin sắc mặt, còn nói không ra. Người hỏi qua Thất Thất có nguyện ý hay không, không nói Thất Thất có nguyện ý hay không, liền là bên ngoài, còn có cái Thất Thất nương đâu. Thất Thất thái gia gia trực tiếp nhìn xem cúi đầu không nói Thất Thất hỏi. Thất Thất, thái gia gia lại hỏi ngươi một câu, thái gia gia trước đó đã nói với ngươi mỗi một câu nói chuyện, ngươi nhớ kỹ không? Thất Thất ánh mắt nặng nề. Nhớ kỹ, cái kia, Thất Thất thái gia gia chỉ vào Mặc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi. Ta muốn ngươi đi theo đám bọn hắn, ngươi có nguyện ý hay không? Thất Thất vùi đầu đến thấp hơn, Khúc Đản Nhi vừa định nói, nhìn a, Thất Thất không nguyện ý đây. Ai ngờ, Thất Thất bất thình lình quỳ lấy hướng bọn hắn phương hướng hành tẩu, giây lát liền quỳ dạp xuống nàng cùng Mặc Liên Thành trước mặt, đông đông đông, rất thành thật mà gõ ba cái cốc đầu. Cha nuôi cùng mẹ nuôi ở trên, xin nhận hài nhi cúi đầu. Toàn bộ quá trình nhanh rất chuẩn, Khúc Đản Nhi chỉ có mắt chừng ngây mồm phần. Như vậy liền xem như hắn bái cha mẹ, mà nàng nhận con nuôi. Thất Thất thái gia gia tựa hồ nhìn ra nàng ý nghĩ, chỉ bổ sung một câu. Đồng hương, ta tin tưởng ngươi, nhận Thất Thất cái này con nuôi về sau, tất nhiên coi như con đẻ, sẽ không bạc đãi hắn. Khúc Đản Nhi trả lại cho nàng đeo lên tâng bốc. Lúc này, Thất Thất thái gia gia từ trong ngực móc ra một bản rất dày sổ. Ta di ngôn, toàn diện đều nằm tại chỗ này, lão nhân gia nói, bất thình lình hô hấp thở gấp gáp, sắc mặt thống khổ. Hắn bắt lấy ngực vị trí, chăm chú từ từ nhắm hai mắt, há miệng há mồm thở dốc. Thái gia gia, Thất Thất kêu khóc, phác đi qua, lão nhân gia nhưng nhẫn tâm đẩy hắn ra, nhớ kỹ thái gia gia đã nói với ngươi lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái gia gia để bọn hắn nhận ngươi làm nhi tử, bọn hắn liền là cha mẹ ngươi, từ hôm nay về sau, ngươi phải giống như hiếu kính ngươi cha mẹ ruột đồng dạng, hiếu kính bọn hắn. 7 tuổi tiểu nam hài nước mắt rơi như mưa, bận rộn cuống quýt mà gật đầu. Thái gia gia, ta biết, Thất Thất thái gia gia sâu kín cười một tiếng, Thất Thất, thái gia gia ở dưới cửu tuyền, nhìn xem ngươi. Ngươi không muốn khiến ta thất vọng, Thất Thất cái gì đều nói không, chỉ hung hăng mà lặp lại. Ta sẽ, cách chương.